Truyền nhân thần y, chương 502, C502, thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hẹn gặp anh hôm nay là người của Sơn Trang Quy Vân. Như vậy ba đại gia tộc ngày xưa đã lần lượt xuất hiện hai nhà. Hơn nữa cách thức lên sàn đều khác nhau, chỉ còn lại nhà cuối cùng, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Tô Vũ cho rằng đối phương hẳn đang đứng nhìn ngoài biến cố. Lần trước Tê Hoan chủ động tìm tới cửa, bị đóng gói gửi về. Người đứng xem cũng tính là hiểu được thủ đoạn của Tô Vũ nên không dám manh động. Tin rằng sau khi gặp mặt người của Sơn Trang Quy Vân hôm nay, nhà cuối cùng còn lại cũng có thể xuất hiện rồi. Mà đến lúc đó Tô Vũ nhất định sẽ biết được những người kia rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Và anh cũng sẽ nói cho họ biết mình đã mang thứ gì ra khỏi biển đen. Đối phương chẳng phải chỉ muốn chia một phần sao? Nếu có bản lĩnh đó, Tô Vũ không ngại chia sẻ với họ. Bắt một chiếc taxi, Tô Vũ thuận lợi đến hội sở nơi T8 Hoan bắt cóc anh lần trước. Xuống xe, Tô Vũ mỉm cười. Đôi khi thấy giao tiếp với người của Sơn Trang Quy Vân này thực sự hơi nhức đầu. Lần này chọn gặp mặt ở đây, Tô Vũ tin tuyệt đối không phải trùng hợp. Có lẽ là đang nói với anh, mọi hành động của anh, Sơn Trang Quy Vân đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tô Vũ nhún vai rồi bước vào trong. Một ông lão đứng ở cửa thấy Tô Vũ liền cúi người. Vị này chính là Tô Tiên Sinh phải không? Cô chủ đã đợi lâu, mời ngài vào trong. Tô Vũ đi theo ông lão đó lên tầng 2 vào một phòng VIP. Vừa bước vào Tô Vũ đã sững người. Tuy trong lòng anh có đủ loại suy đoán, nhưng lại duy nhất bỏ qua người này, bởi cô ta lại là Điền Tư Manh. Phải nói là trong thời gian dài như vậy, người có thể khiến Tô Vũ kinh ngạc thậm chí hơi sửng sốt, Điền Tư Manh quả thực là người đầu tiên người của Sơn Trang Quy Vân lại đi gần với mình đến vậy, mà mình lại hoàn toàn không nhận ra. Điều này thực sự khiến Tô Vũ cảm thấy chấn động. Không chỉ vậy, khi nhìn thấy Điền Tư Manh, anh cũng có chút bội phục cô ta từ tận đáy lòng. Nhìn Tô Vũ đứng ở cửa đánh giá mình, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Trong lòng Điền Tư Manh hơi bồn chồn, nhưng vẫn mỉm cười bước tới cúi người. Tôi nghĩ tôi và Tô Tiên Sinh không tính là xa lạ nhỉ. Người phụ nữ này lừa dối mình, giờ lại còn dám khua chiêng gõ trống mời mình uống trà như vậy. Tô Vũ thấy lòng can đảm của cô ta tuyệt đối không thua kém đàn ông. Mà với một người phụ nữ anh hùng như vậy, Tô Vũ nhất thời lại nảy sinh vài phần hứng thú với cô ta. Vậy tôi nên gọi cô là cô Điền, hay là có tên khác? Nếu trước đó đối phương có thể bịa ra một đứa em trai bệnh nặng, vậy họ tên cũng có khả năng là giả. Điền Tư Manh mỉm cười, rót cho Tô Vũ tách trà rồi nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Điền Tư Manh, trước hết tôi nên xin lỗi về một số việc tôi đã làm trước đây. Tô Vũ nâng tách trà lên mũi ngửi rồi nói. Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi? Cô có làm hại gì tôi đâu. Tuy nói trước đó đúng là Điền Tư Manh đã lừa dối Tô Vũ, nhưng cũng đúng là Tô Vũ không vì thế mà thiệt hại gì. Ngược lại nhờ sự lừa dối của cô ta mà cứu được một mạng người. Nếu đổi vị trí suy nghĩ, tin rằng Tô Vũ cũng sẽ tìm mọi cách thăm dò đối phương. Chỉ là kế hoạch của Điền Tư Manh dường như hoàn hảo không sơ hở. Tô Vũ cũng không nhìn ra manh mối nào. Thấy Tô Vũ không chấp nhận lời xin lỗi của mình, Điền Tư Manh có vẻ hơi căng thẳng. Đây chẳng phải ý là ghi hận trong lòng sao? Dù sao ai cũng không muốn bị người khác lừa, huống chỉ là người như Tô Vũ. Trong lúc nhất thời không khí có phần ngượng ngùng, ngay cả Điền Tư Manh cũng không biết nên nói gì. Trong lòng cô ta luôn thấy hơi áy náy. Tô Vũ nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống. Sao không nói gì nữa? Các người chẳng phải chỉ muốn lấy thứ trong tay tôi thôi sao? Tôi có thể hợp tác với cô. Điền Tư Manh bị lời này của Tô Vũ làm cho hơi bối rối. sao chưa nói gì mà đối phương đã trực tiếp đề nghị hợp tác rồi? Tại sao? Điền Tư Manh mơ hồ cảm thấy có âm mưu gì đó. Thông minh, tôi thích giao tiếp với người thông minh. Trước đó cô có thể lừa tôi một lần. Điều này chứng tỏ cô là người thông minh, nên tôi muốn chơi với cô thêm lần nữa. Xem lần này rốt cuộc là cô chơi tôi, hay tôi chơi cô? Tô Vũ nhìn Điền Tư Manh cười gian xảo. Ồ, chẳng lẽ Tô Tiên Sinh không hận tôi sao? Bởi nếu là người bình thường biết mình bị lừa, chắc chắn sẽ tức giận xấu hổ, còn chủ động muốn hợp tác với người ta như Tô Vũ. Thực sự là lần đầu cô ta thấy hận. Tại sao phải hận? Chẳng lẽ trong lòng cô tôi chỉ có chút phân lượng như vậy sao? Tôi biết cô nhắm vào thứ trong biển đen đúng không? Thứ đó đang trong tay tôi, nên tôi nắm quyền chủ động ván chơi này. Tôi không nghĩ lần này tôi còn thua cô đâu. Tô Vũ nhớn mày nghiền ngẫm nói. Cách chương.